Khủng bố sống lại, chương 294, lần nữa đối thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian ngay từ đầu coi là Triệu Lỗi trở thành người ngự quỷ cùng lệ quỷ kết hợp lại cùng nhau, tư tưởng ý chí bị cải biến, cả người trở nên cực đoan lên, đủ loại tâm tình tiêu cực bị mở rộng, cho nên mới sẽ vô duyên vô cớ để mắt tới chính mình. Hiện tại xem ra căn bản cũng không phải là chuyện như thế, Triệu Lỗi là trong lúc vô tình đụng phải một con quỷ, ý đồ khống chế, kết quả lại thất bại, đã dùng hết tất cả biện pháp dẫy dụa, nhưng cuối cùng vẫn là tránh không được bị sửa ký ức hạ tràng. Kết quả mặc dù giống nhau, nhưng là quá trình lại không giống nhau. Hắn vẫn muốn trở thành người ngự quỷ, hy vọng trở nên không giống bình thường, không nghĩ tới sẽ là như thế một cái kết cục. Dương Gian sắc mặt biến hóa không chừng. Hắn hiện tại cũng không trách Triệu Lỗi tập kích tự mình, bởi vì cái này hắn thấy là cho mình sáng tạo ra một cái giam giữ cái này quỷ cơ hội. Chỉ là cái này cái cơ hội cũng không nắm chắc được. Không, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, Dương Gian là bị con quỷ kia khắc chế. Hắn không cách nào mở ra quỷ vực, liền không cách nào vây khốn Triệu Lỗi, không làm được đến mức này, hắn liền lưu không được Triệu Lỗi, dù sao vật kia tựa hồ đã chỉnh hợp rất nhiều người ký ức, biến thành một cái có trí khôn dị loại, đã biết làm sao rất tốt lần tránh tự mình, cho dù là tiếp xúc cũng sẽ vô cùng cẩn thận. Không, Triệu Lỗi cũng không phải hoàn toàn không có lên đến bất kỳ tác dụng gì, hắn để ta đã nhận ra không thích hợp, đồng thời biết hắn tự thân phát sinh sự tình, để ta có phòng bị, đây là một chuyện trọng yếu phi thường, mà cũng nhắc nhở vì con quỷ kia tựa hồ đang làm lấy cái gì đáng sợ sự tình. Dương Gian nhìn xem đầy đất bút ký, lại hơi nghi hoặc một chút lên. Triệu Lỗi bị lệ quỷ tập kích đã không cách nào khống chế con quỷ kia, theo lý thuyết nhân cách của mình không có khả năng lưu lại lâu như vậy mới đúng. Hay là nói, trong đó tồn lấy một ít tự mình biết nói biến hóa. Dương Gian suy nghĩ một chút, không có lựa chọn ở đây lãng phí thời gian, hắn thu thập một chút, đem những này tán loạn trên mặt đất bút ký dùng cái dương sắp xếp gọn, sau đó lại trong nhà cầm một điểm tương đối để ý tư nhân đồ vật, cuối cùng lưu lại một năm tiền thuê nhà tiền, khóa chặt cửa, sau đó rời đi. Nếu như chủ thuê nhà còn sống, hẳn là biết thu được cuối cùng này một bút tiền thuê nhà. Về sau nơi này hắn sẽ không lại tới, dù là nơi này đã không nháo quỷ. Đến Đại Xương thành phố đi một vòng, Triệu Lỗi không nhất định hiện tại liền rời đi Đại Xương thành phố, vận khí tốt còn có thể đem hắn tìm ra. Dương Gian trong lòng ngầm nói, mặc dù không ôm bao lớn hy vọng, nhưng nếm thử vẫn là có cần phải. Mở ra quỷ vực, Dương Gian xe quỷ dị xuyên qua tại đô thị các ngõ ngách, hắn lúc này có loại thực hiện cảnh sát hình sự chức trách cảm giác, bắt đầu một chuyến toàn phương vị tuần tra, nếu như còn có sự kiện linh dị hắn nhất định sẽ phát hiện, liền xem như không có tìm được Triệu Lỗi, xác nhận một chút hiện tại Đại Xương thành phố tình huống vẫn rất có cần thiết. Dương Gian, ta nơi này đã tra được, chợt vệ tinh định vị trong điện thoại di động truyền đến Lưu Tiểu Vũ thanh âm. Triệu Lỗi một nhà tình huống như thế nào? Lưu Tiểu Vũ đến, hắn cha mẹ còn sống, phụ thân tại ngoại địa đi công tác, mẫu thân ở trong nhà may mắn còn sống sót xuống dưới, bất quá cái khác mấy cái thân thích lại mất tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại Đại Xương thành phố mất tích liền mang ý nghĩa tử vong. Ta hiểu được, truy nã tiếp tục, còn là trước kia có tin tức liên lạc ta. Dương Gian buông điện thoại xuống. Quả nhiên, Triệu Lỗi ký ức là bị xoán cải, loại tình huống này hắn cha mẹ có phải hay không còn sống đã không trọng yếu, tại hắn hiện tại ký ức đoán chừng đã tin tưởng cha mẹ đã chết, liền xem như tận mắt gặp lại tự mình cha mẹ cũng không nhất định nhận ra. Đến trạng vạng tối, Dương Gian dạo qua một vòng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đồng thời cũng triệt để xác nhận một việc, Đại Xương thành phố trước mắt vô cùng an toàn, không có bất kỳ cái gì một kiện sự kiện linh dị phát sinh, chỉ cần không bị một chút lưu động nhân khẩu mang vào thứ quỷ gì, hiện tại Đại Xương thành phố cũng chính là chỉ an có chút vấn đề, trừ cái đó ra hẳn là toàn thế giới an toàn nhất mấy tòa thành thị một trong. Ngẫm lại đều cảm thấy có chút châm chọc, phát sinh qua cấp S sự kiện linh dị thành thị thế mà hiện tại biến thành một khối trên đời ít có khu vực an toàn. Nhưng Đại Xương thành phố bên ngoài Dương Gian phát hiện một chút quỷ dị địa phương. Hướng bắc trên đường cao tốc phụ cận, nhiều một cái huyết hồng sắc hồ nước, bên trong mơ hồ có thi thể ở bên trong chìm nổi, ngâm ở trong đó. Hắn điều tra tư liệu cùng chuyện ban đầu kiện làm so sánh, có thể xác nhận kia ngụm máu ao là lúc trước Nghiêm Lực sau khi chết lưu lại, bởi vì lúc trước hắn trước khi chết chính là lái xe một đường cuồng biểu, hướng bắc mà đi. Cuối cùng hẳn là nhịn không được nửa đường lệ quỷ khôi phục chết tại đường cao tốc phụ cận. Quan sát một hồi về sau, phát hiện vật kia tựa hồ rất bình tĩnh, mà lại ở vào người ở thưa thớt địa phương, Dương Gian từ bỏ chủ động đi trêu chọc cái kia máu ao đồ vật bên trong. thế giới này sự kiện linh dị ngày càng liên tiếp phát sinh, tự mình mỗi một lần hành động hẳn là thả tại giải quyết một chút nguy cấp sự tình bên trên, về phần những nguy hại kia trình độ không cao sự kiện quỷ dị cũng không đáng đi mạo hiểm, ai cũng không thể cam đoan cái này nhìn như người vật vô hại đồ vật liền không có tính nguy hiểm, vạn nhất cắm cái kia cùng ai đi nói. Mà lại ra ngoài đối với nghiêm lực quỷ máu hiểu rõ, cái kia máu tựa hồ có được áp chế tất cả quỷ năng lực. Rất khó giải quyết, cho nên tạm thời không muốn tiếp xúc, trở về quan giang tiểu khu, nơi này đèn đuốc sáng trưng, phụ cận công trường tại ngày đêm không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Trương Hiền Quý đây là quyết tâm muốn tại thời gian nhanh nhất bên trong đem an toàn phòng còn lại nguyên bộ biện pháp tu kiến hoàn thành. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, dù sao mới trải qua sự kiện lớn, loại này cựu tử nhất sinh về sau sống sót tâm tình có thể lý giải. Dương Gian, xảy ra chuyện gì, vừa rồi ta nhìn thấy xe của ngươi đóng đều vểnh lên đi lên, là xảy ra tai nạn xe cộ A, vừa vào cửa, nhìn thấy ngừng ở bên ngoài xe đã xuất hiện vấn đề. Trương Lệ Cầm hỏi nói. Đụng phải một điểm chuyện phiền toái mà thôi, các ngươi nếu như không có chuyện gì giúp ta đem cái này chồng mảnh giấy vụn hợp lại dính tốt, đừng liều sai, có lẽ bên trong còn có ta muốn một chút tin tức. Dương Gian đem một cái thùng giấy con đặt ở trên bàn trà. Trước đó chỉ là sơ lực nhìn một chút Triệu Lỗi bút ký, hắn muốn xác định có cái gì manh mối bỏ sót. Giao cho ta làm liền tốt, nàng một cái nữ tiêu thụ biết cái gì. Giang Diễm lời thề son sắt nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tiểu học thời điểm là lớp học ghép hình tranh tài thứ hai. Người cái này có cái gì tốt khoe khoang, ta khi còn bé còn cầm qua Nhạc Thiếu Nhi tranh tài thứ nhất, ngươi nhìn ta khoe khoang rồi sao? Muốn hay không cho ngươi hát hai câu? Dương Gian vẻ mặt thành thật nhìn xem nàng. Trương Lệ Cầm có chút xấu hổ nói. Ta đi giúp ngươi liên lạc một chút tiệm sửa chữa, tranh thủ mau chóng đem xe xây xong đi. Dương Gian nhẹ gật đầu, cũng không nói nhiều, trực tiếp liền đi lầu 5. Hắn tại lầu 5 trước bàn làm việc cầm lên một cây ghi âm bút mở miệng nói, hôm nay ta gặp Triệu Lỗi, quỷ ảnh năng lực nếm thử hiệu quả cũng không rõ ràng, mặc dù dùng quỷ ảnh một cái cánh tay biến thành một cây tiêu súng có thay thế quan tài đinh hiệu quả, nhưng mà dễ dàng bị lệ quỷ lừa qua, lần này công kích phong hiểm quá lớn, thất bại tỷ lệ cao, không đề nghị sử dụng, trừ phi là thời kỳ phi thường. Dùng quỷ ảnh bao trùm thân thể, mô phỏng áo liệm hiệu quả tương đối rõ ràng, có thể ngăn cản lệ quỷ tập kích, bảo đảm đợt thứ nhất tiếp xúc thời điểm tự thân an toàn. Quỷ ảnh tựa hồ cũng có thể mở ra quỷ vực nhưng phạm vi không lớn, không biết có phải hay không là bởi vì thiếu khuyết đầu nguyên nhân, đây là một con không hoàn chỉnh quỷ ảnh, cho dù là khôi phục cũng vẫn tồn tại thiếu hụt. Chép xong âm về sau hắn Dương Gian buông xuống ghi âm bút. Hắn gần nhất đều tại làm lấy các loại nếm thử, ý đồ đem lệ quỷ năng lực khai phát toàn diện, có rất nhiều phi thường xuẩn nếm thử, nhưng cũng có một chút thành công tình huống. Bởi vì Triệu Lỗi sự tình để hắn canh cánh trong lòng. Vì giải quyết cái này tai họa ngầm cùng giúp Triệu Lỗi báo thù, Dương Gian đang suy nghĩ liên tục về sau quyết định lấy ra giấu trong vách tường cái kia chứa ra người giấy hộp. Tại sự kiện linh dị bên trong, Dương Gian không dám lợi dụng này quỷ dị ra người giấy. Bởi vì lúc kia tự mình thiếu khuyết cùng thứ này đàm phán tiền vốn, chỉ có thể đi thử tin tưởng thứ quỷ này, kết quả cuối cùng chính là bị cái này ra người giấy thành công nuốt rơi một cái quỷ. Mà lần này quỷ kính trước mặt treo ngược bởi vì là trước giờ đạt được phương pháp, phản mà không có để cái này ra người giấy chiếm tiện nghi. Dương Gian dần dần học tinh, tránh trực tiếp tiếp xúc, hắn thậm chí mang lên trên một đôi đặc chế găng tay. Lần nữa lấy ra ra người giấy, bày ra trên bàn, màu nâu đen trang giấy mềm mại bên trong mang theo một loại âm lãnh, phía trên loang lổ bác bác lộ ra phi thường cũ kỹ, chợt nhìn đi không có bất kỳ cái gì kỳ quái địa phương, có thể thứ này lại quỷ dị khủng bố. Chỉ ít Dương Gian cảm thấy đây là tự mình tiếp xúc các loại sự kiện linh dị đến nay quỷ dị nhất đồ vật. Ta gọi Dương Gian, khi ngươi thấy câu nói này thời điểm ta đã chết, mặc dù ta may mắn sống qua quỷ chết đói sự kiện, nhưng ta phát hiện đó cũng không phải cơn ác mộng kết thúc, mà là cơn ác mộng bắt đầu, nếu như ngươi vẫn chưa ra khỏi đại xương thành phố có lẽ đây hết thảy còn có cơ hội cải biến. Ra người trên giấy, một nhóm chữ dần dần hiện hiện cuối cùng tạo thành một câu. Được rồi, đừng nói bậy, lời dạo đầu liền không thể sửa đổi một chút a, cả ngày nghĩ đến viết chết ta, có phải như vậy hay không, để ta cảm thấy mình đã không cứu nổi, nghe lời ngươi mới có thể còn sống. Dương Gian nói, thật không biết nói tại ta qua tay trước ngươi bị ngươi dạng này lắc lư chết bao nhiêu người. Chữ viết dừng lại, đã không còn tin tức xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cho ta Triệu Lỗi ở đâu, còn có con quỷ kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta có thể cân nhắc cùng ngươi tiến hành bước kế tiếp hợp tác. Dương Gian trực tiếp bắt đầu hiệp thương đối thoại, đương nhiên hắn là không có bất kỳ cái gì thành ý, trước lắc lư ra kết quả lại nói. Da người trên giấy chữ viết bắt đầu cấp tốc biến mất, phảng phất bị người nhanh chóng bôi xóa sạch đồng dạng, sau đó lại lần trở về bình tĩnh. Tựa hồ không muốn để ý tới Dương Gian cái này đại lừa gạt. Còn rất có cốt khí, Dương Gian nói ra, đã dạng này có cốt khí, đưa ngươi đi dưới mặt đất 10 km thế nào? Đến lúc đó đừng nói 1.000 năm, 1.000 năm ngươi thứ này cũng đừng nghĩ lại thấy ánh mặt trời. Cái này ra người giấy có một cái khuyết điểm lớn nhất chính là nó chỉ có thể biểu hiện tin tức, về phần cái khác nó được theo dựa vào người khác đi hoàn thành. Cùng Triệu Khai Minh con quỷ kia có chút cùng loại. Chỉ là Triệu Khai Minh bắt đầu quá kém, người một nhà chết sạch bị cái kia quỷ bắt lấy nhược điểm chí mạng, chỉ có thể một con đường đi đến đen, cuối cùng không biết chuyện gì xảy ra nuốt súng tự sát. Nếu như đổi một cái tốt một chút bắt đầu, lấy Triệu Khai Minh năng lực cũng không trở thành là như vậy một kết quả. Cách chương.